Ma Long Phiên Thiên, chương 380, Vô Cực Kiếm Ma, góc truyện audio.com. Sau một lúc hắn đã bị hấp dẫn bởi quyển cổ thư kia, nên hắn dứt khoát khống chế Huyền Hạo Tháp hạ xuống mặt đất, rồi ngay lập tức hắn khoanh chân ngồi trên giường tiên âm, tại trong trạng thái linh hoạt kỳ ảo mà hết sức chăm chú tham ngộ bí thuật bên trong quyển cổ thư. Cái quyển cổ thư này chính là Thiên Hà Cổ Quyển, bên trong nó ghi lại phương pháp để có thể phân hóa linh hồn thành công, cực kỳ huyền ảo. Tế luyện phân thân, nói trắng ra là chính là phân hóa linh hồn của bản thân ra rồi dung nhập nó vào một cái thể xác khác. Phân thân một khi tế luyện thành công, ngoại trừ ý chí còn giống với bản tôn ra, thì hành động hay tư duy đều có được sự độc lập, điều này khác biệt với việc luyện chế một cái khôi lỗi. Lực lượng linh hồn của võ giả cũng chính là tinh thần lực, tuy nó cực kỳ khổng lồ, nhưng những thứ tinh thần lực này một khi ly thể, mà chặt đứt liên hệ với bản tôn thì nó sẽ bị tiêu tán ngay lập tức. Mà cái quyển cổ thư Thiên Hà Cổ Quyển phân thần thiên này chính là trình bày bí pháp để có thể phân hóa thành công ra một đám linh hồn mà không bị hủy diệt. Trong lúc bất chi bất giác thì Phong Liệt đã bị đạo lý huyền ảo bên trong quyển cổ thư đó hấp dẫn, không thể kiềm chế được bản thân mà chìm sâu vào trong đó. Phân hóa tâm thần mà phải giữ lại ý chí, bởi vì tại quy tắc của thiên đạo khống chế, nó sẽ không cho phép có hai lũ ý chí hoàn toàn giống nhau mà cùng tồn tại, nếu mà làm không tốt thì sẽ phải nhận sự trừng phạt của thiên đạo mà lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Trên giường tiên âm, Phong Liệt khoanh chân mà ngồi, tay đang cầm lấy Thiên Hà Cổ Quyển, theo thời gian dần dần trôi qua thì hắn đã nhắm hai mắt lại. Thiên Hoang tán nhân, ngươi không nên tiếp tục chấp mê bất ngộ nữa. Nếu ngươi không giao huyết ngục ra thì nhất định bổn tọa sẽ khiến cho ngươi hình thần câu diệt. Sắc mặt Vô Cực Kiếm Ma lãnh khốc và âm lệ, ngay khi dứt lời, Hắc Thiết Kiếm đang được nắm trong tay hắn đột nhiên bay về phía trời cao. Tuyệt vọng kiếm đạo sinh tử lưỡng nan. Xoẹt một đạo kiếm khí tà dị quán xuyên âm dương xuyên qua trời cao, mạnh mẽ đánh lên trên một cái đại đỉnh khổng lồ màu xanh sẫm có kích cỡ khoảng trăm trượng. Keng, trong không gian vang lên một tiếng nổ mạnh mẽ, mà bên trên Thập Long Thiên Hoang đỉnh vậy mà hiện ra một đạo kiếm ngân mờ mờ, mà một đầu long ảnh tràn đầy khí thế bên trong đó thiếu chút nữa đã bị đánh tan, gào thét không dứt. Mà cùng với đó, thì cả Thiên Hoang tán nhân lẫn Thập Long Thiên Hoang đỉnh đều ngay lập tức bị đánh ra xa mấy ngàn trượng, vùi sâu vào bên trong lòng đất. Lúc này, trung niên Mỹ phụ đang cầm trong tay Phật Châu của Phiêu Miểu Thiên Cung cũng không cam chịu rớt lại phía sau, chỉ thấy miệng nàng khẽ hé mở, rồi nhổ ra một cái ấn pháp màu vàng huyền ảo, rồi sau đó nó đã lập tức bành trướng thành một cái ấn khổng lồ có kích cỡ gần trăm trượng, mạnh mẽ đánh lên trên Thiên Hoang đỉnh. Vạn kiếp vô lượng chu tà ấn, oanh ù ù, cả không gian lúc này đã bị bụi cát che kín cả bầu trời, mà nguyên bản Thập Long Thiên Hoang đỉnh đã chìm sâu vào trong lòng đất thì nay lại tiếp tục bị vùi sâu vào dưới mặt đất mấy trăm trượng. Khốn khiếp, người các ngươi không nên ép người quá đáng. Huyết ngục không nằm trong tay ta Phốc, phải làm như thế nào thì các ngươi mới chịu tin đây. Phốc, ở sâu trong lòng đất truyền đến tiếng kêu to của Thiên Hoang tán nhân, cùng với đó thì hắn cũng liên tiếp phun ra hai ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, góc truyện audio.com, ở trên bầu trời, Thiên Độc Lão Quái, Sở Hóa Long cùng với mười mấy tên cường giả long biến cảnh của các môn phái đều hiện ra vẻ ngoan lệ, rồi không chút khách khí mà đem những chiêu thức mạnh mẽ đánh về phía Thiên Hoang tán nhân, ở sâu bên trong lòng đất liên tiếp vang lên những tiếng nổ ầm ầm, thời gian dần dần trôi qua thì Thiên Hoang tán nhân đã lâm vào tuyệt cảnh. Mà ngày đó cũng chỉ vì Thiên Hoang tán nhân bỏ về sớm một bước cho nên mới bị mọi người hoài nghi là hắn đã đạt được thần khí, cuối cùng dẫn đến việc hắn bị tất cả mọi người truy sát. Mà tính từ đó đến nay thì hắn đã trốn chạy được 10 ngày, hắn đường đường là một vị cường giả long biến cảnh hậu kỳ, vậy mà lại biến thành một kẻ như chó nhà có tang, ngày ngày đều lâm vào trong hoảng sợ. Nhất là giờ phút này, hắn đã bị mọi người chặn lại ở biên giới của đại lục Bắc Mạc, lên trời không được mà xuống đất không xong, hắn đã chính thức không còn lối thoát nữa rồi. Hừ, Thiên Hoang tán nhân, bổn tọa nể ngươi là một cao thủ đạo hạnh cao thâm, hy vọng ngươi có thể minh bạch một điều, cái thần khí huyết ngục này tuyệt đối không thể nào rơi vào trong tay của U Minh Điện các ngươi. Hôm nay nếu như ngươi không cấp cho chúng ta một cái công đạo thì kết cục cuối cùng của ngươi chỉ có một con đường chết mà thôi. Vô Cực Kiếm Ma nói một cách hết sức lạnh lẽo, hắn khẽ vung tay lên, lại để cho một đám cao thủ long biến cảnh ngừng việc bỏ đá xuống giếng, hắn muốn cấp cho Thiên Hoang tán nhân một cái cơ hội để giao ra huyết ngục. Hồ Thập Long đại đỉnh bay ra từ trong hố sâu, khi bay lên trên không trung thì mới dùng lại, mà lúc này thì Thiên Hoang tán nhân đang mang theo cảnh tượng tóc tai bù xù mà xuất hiện ở trên đại đỉnh. Vẻ mặt hắn cực kỳ oán độc mà quét mắt nhìn về phía một đám người, rồi sau đó giận dữ mà hét toáng lên. Trong tay bổn tọa không có thần khí, ta phải nói bao nhiêu lần nữa thì các ngươi mới chịu tin. ta có thể lấy Long Thần ra mà thề, nếu trong tay ta mà đang nắm giữ thần khí thì thiên hoang ta sẽ chết mà không nhắm mắt. Ta thề như thế đã được chưa? Phốc, vừa nói xong, thì thiên hoang tán nhân lại nhịn không được mà phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy. Lúc này, đột nhiên hiện ra một cỗ khí tức cổ quái từ bên trong tối tăm, rồi nó lập tức chui vào bên trong mi tâm của thiên hoang tán nhân. Khi mọi người thấy vậy thì cũng không khỏi cảm thấy sững sờ, bọn chúng đều biết rõ rằng đó chính là lực lượng của lời thề với Long Thần. Trong lúc nhất thời, đám người Vô Cực Kiếm Ma Thiên Độc lão quái không khỏi hai mặt nhìn nhau, lời thề với Long Thần đã là lời thề nghiêm trọng nhất rồi, vì thế mọi người không thể nào không tin. Nếu như thần khí không ở trong tay của thiên hoang tán nhân, thì rốt cục nó đã rơi vào tay ai? Sau một lúc sững sờ, Vô Cực Kiếm Ma không khỏi nhíu mày, rồi nói. Vô Cực đạo huynh, chúng ta tựa hồ còn để lọt hai người. Trung niên mỹ phụ của Phiêu Miểu Thiên Cung đột nhiên mở miệng nói. Hạ Lục Phất chân nhân, ngươi nói là Hoàng Tử Nguyệt cùng với người thần bí kia. Ánh mắt của Vô Cực Kiếm Ma Á bỗng nhiên co rụt lại, rồi nói. Không sai, tuy lúc ấy Hoàng Tử Nguyệt bị Huyết Long Hoàng bắt đi, nhưng cũng không nhất định là nàng đã chết. Hiện tại chỉ cần chúng ta đến Hoàng gia xác nhận lại việc sống chết của nàng một chút thì mọi chuyện đều trở nên rõ ràng. Còn về cái người thần bí kia thì cần mọi người sau khi trở về hao. gocchuyenaudio.com Phí tâm tư một chút lại để cho môn hạ của mình không tiếc bất cứ giá nào để truy tìm tung tích của hắn. Đôi mắt đẹp của Lục Phất chân nhân lóe lên tinh mang, rồi chậm rãi nói. Lục Phất chân nhân nói có lý, nói đi nói lại thì hiện tại hai người này cũng có hiểm nghi lớn nhất. Đã như vậy thì trước tiên chúng ta cứ đi đến Thiên Long Thần Triều bái phỏng hoàng gia một chút, mọi người thấy như thế nào? Vô Cực Kiếm Ma trầm ngâm một chút rồi đưa ra lời đề nghị. Đám người Sở Hóa Long, Thiên Độc lão quái đều không dị nghị một chút nào, sau đó, tại dưới sự dẫn dắt của Vô Cực Kiếm Ma, mười mấy tên tuyệt thế cường giả trùng trùng điệp điệp mà bay về phía Thiên Long Thần Triều. Mà Thiên Hoang tán nhân lại tựa như vô ý mà bị mọi người bỏ qua, một mình hắn ngây người mà đứng nguyên tại chỗ một lúc thật lâu, sự oán độc trong ánh mắt của hắn tựa như đủ để cắn nuốt cả đất trời, đến cuối cùng chỉ thấy hắn nghiến răng nghiến lợi mà ngửa mặt lên trời gào thét một câu. Vô Cực lão ma, Lục Phất tiện nhân, các ngươi đều chờ đó cho ta, nhất định ta sẽ không để yên cho các ngươi. Còn cái tên khốn kiếp khiến bổn tọa phải chịu tiếng xấu thay cho ngươi nữa. Ngàn vạn lần đừng để cho bản chân nhân biết rõ ngươi là ai, nếu không thì nhất định ta sẽ khiến ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, rồi sau đó chu di cửu tộc của ngươi. Khắc khắc xếp xếp xếp xếp xếp khắc khắc xếp xếp xếp xếp xếp phốc. Trong lúc bất chi bất giác thì 10 ngày đã trôi qua, lúc này thì đôi mắt Phong Liệt đang nhắm lại cũng đã mở ra, trong mắt hắn hiện rõ vẻ vui mừng, hiển nhiên hắn đã có được thu hoạch to lớn. Hắc hắc hắc, cái giường tiên âm này quả nhiên là đồ tốt, nếu không có chiếc bảo bối này, thì chỉ sợ không mất thời gian 1 năm rưỡi thì cũng đừng mong hiểu thấu đáo được cái phân thần thiên này. Ồ, tại sao bên ngoài lại tối đen như mực thế này? Khi Phong Liệt đang cười một cách hết sức đắc ý thì đột nhiên hắn lại phát hiện ra, bên ngoài tiểu tháp lại là một mảnh tối đen như mực so với những đêm không có ánh trăng còn tối hơn rất nhiều, hơn nữa bầu không khí lại yên tĩnh một cách dọa người. Khi Phong Liệt nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi nhíu mày, hắn thử phân ra một tia tinh thần lực để dò xét thoáng qua một chút về hoàn cảnh ở xung quanh, nhưng hắn cực kỳ ngạc nhiên mà phát hiện ra rằng, tại phụ cận của tiểu tháp có một đống những thứ đang được sắp xếp một cách bừa bãi lộn xộn, hơn nữa chúng còn rất có giá trị, ví dụ như là một ít long nguyên đan, tài liệu luyện khí, linh bảo đã thành phẩm. Hơn nữa còn có một đống quần áo. Hả, chắc hẳn là ta đang ở bên trong một chiếc chữ vật giới chỉ. Hắc hắc, đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong nội tâm Phong Liệt hơi trầm ngâm một chút, sau đó rất nhanh, hắn đã đoán ra một khả năng, huyền hạo tháp của hắn đã bị một người nào đó nhận lầm là vật vô chủ mà cất vào bên trong chữ vật giới chỉ. Lúc trước thời điểm mà hắn đang nghiên cứu thiên hà cổ quyển, thì hắn đã đem huyền hạo tháp thu nhỏ lại đến kích cỡ một cái nắm tay, rồi tùy ý đặt ở trên mặt đất cho nên bị người khác nhặt được cũng là chuyện hết sức bình thường. Đối với tình huống này, thì trong nội tâm của Phong Liệt cũng không sợ hãi một chút nào, chữ vật giới chỉ là do một số tài liệu đặc thù và một vài pháp trận không gian được viết bằng cổ long văn mà tạo ra một cái không gian giả giới, hơn nữa đây còn là loại không. gocchuyenaudio.com, gian đơn giản nhất mà Phong Ma Đại Thương trong tay hắn có thể phá không cho nên hắn muốn đi ra ngoài thì cũng là việc hết sức dễ dàng. Cùng lúc đó, ở bên ngoài lại là một hoàn cảnh khác. Thu Nguyệt thật là rất đáng tiếc vì ngươi đã không đi đến Long Hoàng Thần Phủ. Ở chỗ đó, có thể nói là người đông nghìn nghịt cao thủ nhiều như mây. Tùy tiện nhìn thấy một người thì cũng đều là cao thủ cương khí cảnh, thậm chí cường giả thần thông cảnh, hóa đan cảnh ở đó cũng không ít. Nếu không phải bổn công tử có đầu óc thông minh cùng với thân thủ bất phàm thì đừng nói đến chuyện đoạt bảo, chỉ sợ đến bảo vệ tính mạng cũng là rất khó khăn. Thu Nguyệt, ngươi không được nhìn thấy cảnh tượng lúc đó, đột nhiên có một đạo kiếm quang dài hơn trăm trượng xẹt qua trên đầu ta, có điều bổn công tử cũng không hề sợ hãi, bình thản mà đứng nguyên một chỗ, rồi đàm tiếu mà nhìn cảnh sông núi tan thành mây khói. Một gã thiếu niên công tử bộ dáng 17-18 tuổi, đang khẽ phẩy phẩy một thanh quạt xếp, đi bên cạnh một thiếu nữ có dung mạo cực kỳ xinh đẹp, mặt mày hắn cực kỳ hớn hở mà kể ra tất cả những gì hắn được chứng kiến trong hành trình đi đến Long Hoàng Thần Phủ. Lúc này hắn đã hưng phấn đến mức khoa tay múa chân, nước bọt bay tí tung, rõ ràng đây là một tên công tử ăn chơi, chém gió thành thần, tuy nhiên hắn cũng rất có tài ăn nói. Phì, người nói khoác vừa vừa thôi. Người mà cũng có được can đảm như thế sao, mà suy cho cùng thì ngươi đã đi vào ma quỷ đại bình nguyên hay chưa còn là điều khó nói. Thiếu nữ tên là Thu Nguyệt này dường như cũng không vì mấy câu chém gió của thiếu niên bên cạnh mà cảm thấy động tâm, nàng cực kỳ khinh thường mà liếc mắt nhìn hắn một cái, trong đôi mắt đẹp của nàng tràn đầy vẻ trêu tức cùng không tin tưởng, mà mấy tiểu nữ hài đang mặc trang phục của nha hoàn ở sau lưng của nàng cũng đều che miệng mà cười không ngừng. Hắc, Thu Nguyệt, nàng không thể không tin ta. Cho dù ta lừa dối trời, lừa dối đất, lừa dối tất cả người trong thiên hạ thì cũng sẽ không bao giờ lừa dối nàng. Nếu nàng không tin ta, ta sẽ chết cho nàng xem. Phùng Bất Nhị ưỡn thẳng ngực rồi làm ra vẻ mà nói, sau khi nói xong thì ngay lập tức hắn đã chạy đến bờ sông, tựa hồ như nếu thiếu nữ kia nói một câu nữa thì hắn sẽ nhảy xuống dưới vậy. Phốc phốc, thiếu nữ kia bị chọc đến mức không nhịn được mà cười một tràng dài, rồi sau đó nàng lại nói. Thôi đủ rồi, dù sao đi nữa thì ngươi cũng là Long Vũ giả có tu vi chân khí cảnh, cho dù có nhảy xuống sông thì cũng sẽ không bị chìm chết đâu. Hắc hắc hắc hắc, thiếu niên kia ngượng ngùng mà cười nhẹ hai tiếng. Đột nhiên, đôi mắt đẹp của thiếu nữ kia trở nên sáng ngời, nói. Phùng Đại Công Tử, không phải ngươi đã nói là mình đạt được một kiện thần binh cái thế ở bên trong Long Hoàng Thần Phủ sao? Lấy ra đây cho nữ tử mở mang kiến thức một chút nào. Hắc, Thu Nguyệt, nếu ngươi không nhắc đến chuyện này thì suýt chút nữa ta cũng đã quên. Lúc ta nhặt được không, là ta tại bên trong sự vây công của ngàn vạn cao thủ mà đoạt được món bảo bối đó, ngay cả cha ta cũng không nhìn ra nó có phẩm cấp gì, ta đang định chờ đến đại thọ trăm tuổi của tổ phụ ta mà đem nó ra để cho một đám tiền bối cao thủ kiểm tra hộ một chút. Đây ngươi xem đi, cách chương.